Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 347, ký ức truyền thừa. Ta là ai? Hai, lại nói, linh hồn loại vật này là thế nào tới đi đến ngươi ta trình độ như vậy còn không biết sao còn không? Phải từ sinh linh trong cơ thể dấu ấn sinh mệnh diễn hóa mà ra, chẳng lẽ còn lại là từ trên trời rớt xuống? Tiểu gia hỏa này làm sao đi ra? Chúng ta còn không phải tận mắt chứng kiến, chỉ là dấu ấn sinh mệnh trưởng thành từ bên trong bản nguyên tự diễn hóa mà ra. Cơ Hoàn Vũ nói, lại nâng một cái nhất ví dụ đơn giản. Địa phủ ngươi cũng không lạ lẫm. Những chết đi đó sinh linh thi thể, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, thân thể đạt được tẩm bổ, đồng dạng sẽ diễn hóa xuất mới linh hồn. Còn có tiên cổ. Câu nói này tại trong lòng Cơ Hoàn Vũ vang lên, nhưng là không có nói ra, bởi vì cũng không quá tốt giao phó. Chủ tu nhục thân, một khi có thành tựu, có thể trở thành thế gian khó khăn nhất chém giết tồn tại. Nấu luyện nhục thân, rèn luyện xương cốt, làm cho người kiên cố bất hủ, vĩnh thế bất diệt. Dựa theo ghi chép, dù là có một ngày biến mất, nhục thân vẫn như cũ không hỏng, có thể tiếp tục trường tồn. Thậm chí mấy trăm vạn năm sau, nhục thân còn có thể lại tố nó nguyên thần. Hơn nữa cũng không phải là dựng dục ra nó nguyên thần, vẫn là nguyên bản bản thân. Cái gọi là vẫn lạc, liền sự diệt vong của là linh hồn, nhưng là cuối cùng lại có thể tái tạo. Nói rõ chân chính quyết định đây hết thảy, không phải nhìn như là tối trọng yếu linh hồn, nguyên thần, mà là ngay tại bản thân bản nguyên bên trong ấn ký. Sinh linh bản nguyên, chỗ diễn hóa ra linh hồn, tại ban đầu đều là tinh khiết nhất. Có lẽ bất đồng bản nguyên diễn hóa ra đều có đặc sắc, nhưng là đồng dạng một cái bản nguyên, còn có thể khác nhau ở chỗ nào? Bất kỳ phương diện nào đặc tính đều nhất trí, là tinh khiết nhất hồn thể. Sau đó, ở bên trong vũ trụ này trưởng thành, đã trải qua hồng trần, mới ở trên nó lạc ấn ký ức. Hiện tại linh hồn bản chất giống nhau, ký ức cũng giống nhau, cơ hồ liền tương đương với cái kia chết đi sinh linh. Nữ thánh nghe Cơ Hoàn Vũ lời nói, một trận trầm mặc, giống như trong lòng tại tiến hành một cái thiên nhân giao chiến. Cuối cùng giống như hồi đã tỉnh lại, sắc mặt một trận biến ảo. Không đúng, chấm ngoặc kép, nàng xem thấy Cơ Hoàn Vũ, trong hai mắt cơ hồ muốn bắn ra quang mang, đem xuyên thủng, mang theo một loại hung tợn hương vị, giống như lúc nào cũng có thể động thủ, trình diễn một trận toàn vũ hành. Đem trấn áp, vốn là ta đang hỏi ngươi luân hồi, làm sao cảm giác ngươi một mực tại hướng dẫn lấy cái gì, còn có. Tại sao ta cảm giác trong lòng của ngươi một mực tại nín cười nhìn ta rất xoắn xuýt. Ngươi cũng rất hài lòng, khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ bị nữ thánh bỗng nhiên hỏi, theo bản năng chính là gượng cười. Ngươi tại sao có thể có cảm giác như vậy? Ảo giác? Tuyệt đối là ảo giác. Nữ thánh khóe mắt đang co quắp, hai người biết nhau 30 năm, ai còn không rõ ràng lắm. Ai nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ nét mặt bây giờ, sắc mặt chính là một trận đen. Nhìn dáng vẻ của ngươi, suy nghĩ cái này luân hồi cũng không ngắn thời gian, hơn phân nửa hiểu thứ gì, lại là như thế tin tưởng chân chính luân hồi tồn tại, không phải loại này hoặc thực hoặc giả luân hồi. Mà là chân chính tại thời khắc sinh tử luân chuyển luân hồi, đương nhiên. Cơ Hoàn Vũ nghiêm túc trả lời, nhưng là tại nữ thánh truy vấn thời điểm lại không tiếp tục nói. Ta có thể nói cho ngươi, đây là nguyên tắc nói cho ta biết sao? Trong lòng của hắn đang tự nói. Mặc dù thông thiên miêu tả luân hồi như có như không bộ dáng, Thạch Hạo, Diệp Phàm hai đại nhân vật chính đều minh xác cho thấy tự thân không tin luân hồi. Nhưng là hy vọng cái thế giới này có thể có luân hồi. Có hay không luân hồi đương nhiên có. Cơ Hoàn Vũ sờ lên mi tâm. Tu hành một trong chỗ tốt, tự thân nguyên thần càng thêm nhạy cảm. Năm xưa ký ức thanh thanh sở sở. Loạn thời cổ đại hoang thiên đế. Một đời lẫn vào so sánh thảm. Sinh ở một cái thảm thiết thời đại. Chinh chiến tất cả. Quyết chiến cuối cùng đi qua. Tự thân hảo hữu đều chết đến không sai biệt lắm. Cơ hồ chỉ có tự thân một người độc tôn. Dạng này bi thống cục diện, Ai sẽ cam tâm Thạch Hạo lập xuống lời thề. Phải cứu sống hài tử. Phải cứu sống Liễu Thần. Dù là có ít người hài cốt không còn. Ta cũng phải đánh vỡ cái kia lồng chim. Để cho các ngươi còn sống ra hiện tại thế gian. Cuối cùng làm đã tới chưa nhân vật chính đều thề. Làm sao lại làm không được hoàn mỹ thế giới đại kết cục biểu lộ tất cả. Thạch Hạo từ trời xanh phía trên mang về một ít gì đó. Cứu sống lưu lại hài cốt một số người. Dù cho là những bị chết sạch đó. Có một ít sinh linh ở đời sau đều sống lại. Đây cũng không phải là cơ Hoàn Vũ vừa mới giày vò đi ra dưới mắt cái này hàng giả nếu là dạng này. Liền có thể xem như luân hồi. Lấy Hoang Thiên Đế thủ đoạn dễ như trở bàn tay. Nhưng là hắn không có lựa chọn cái này. Từ một phương diện khác đã chứng minh dạng này luân hồi không phải chân chính luân hồi. Hoang Thiên Đế cuối cùng thủ đoạn. Nhưng là chân chính vượt qua sinh tử. Từ vĩnh hằng bên trong tử vong trở về. Đó là chân chính luân hồi. Cơ Hoàn Vũ làm một cái đọc hiểu hai quyển nguyên tác. Sáng tỏ giới này loạn cổ cùng sau một chút đại bí người. Lại vì truyền thừa một cái muốn đúc thành luân hồi chuẩn tiên đế di trạch. Tự nhiên hướng về phía nguyên nhân trong đó cảm thấy hiếu kỳ. Những năm gần đây không ngừng thôi diễn. Cuối cùng tìm đến rồi một chút căn nguyên. Sáng tỏ trong đó bộ phận căn bản. Nguyên lai. Người kia muốn nói là cái này. Chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ suy nghĩ mịt mờ. Nhớ lại này cái chuẩn tiên đế. Những tin tức này. Chỉ vì hậu thế cùng ta con đường tương tự. Đồng dạng đi đến trưởng ngự chư thiên vạn đạo. Hàm nạp vạn cổ thời không đạo đường người lưu lại. Chỉ có mầm móng như vậy. Mới có thể giống như ta đúc ra chân chính luân hồi. Chấp trưởng chúng sinh sinh tử. Ta thành công. Cũng thất bại. Cưỡng ép đúc thành luân hồi. Nhưng là thiếu một cái mấu chốt phân đoạn. Luân hồi. Không phải đơn thuần khống chế chúng sinh sự sống còn. Càng là lưng đeo vạn cổ nhân quả. Một khi thành tựu. Liền có vô thượng đại kiếp giáng lâm. Cần chịu đựng vạn cổ tuế nguyệt chúng sinh phản phệ. Mang trên lưng chư thiên nhân quả. Nói cho cùng. Là thời không a. Cơ Hoàn Vũ ung dung cảm thán. Phảng phất động tất vạn cổ thời không. Ở trong mắt nữ thánh nhiều hơn một loại không rõ khí chất. Chỉ là, dính líu tới nhân quả. Loại kia nhân quả quá lớn. Quá lớn, trên đời này tươi có người có thể hóa giải. Vì vậy thế gian luân hồi không hiện. Lời này vừa nói ra, giống như liên lụy tới tiên cổ đại bí. Toàn bộ thiên địa nhiều hơn một loại khí thế khủng bố. Phảng phất thiên kiếp, không, là thiên khiển sức mạnh bình thường tại hội tụ. Lúc nào cũng có thể sẽ bạo. Hủy đi tất cả. Tám dạ thiên chi đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.